Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 36, ngoài ý muốn trợ giúp. Sửa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Tĩnh càng ngày càng sốt ruột, nghe vào trong tai lời nói đã càng ngày càng tiếp cận tạp âm. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nàng đã đi tới trong hố lớn góc trên bên phải vị trí. Nhưng là đầu người số lượng vẫn như cũ quá nhiều. Căn bản không có thời gian từng cái đi tìm. Hiện tại, duy nhất nhường nàng may mắn sự tình là đứng tại trăng tròn Hạ Nguyệt Thần cũng không để ý tới nàng. Tựa hồ đối với nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta làm như thế nào thu nhỏ phạm vi? Ninh Tĩnh chau mày. Rất nhanh, 5 phút trôi qua, có phải là viên kia? Ninh Tĩnh tay trái cầm huyết côn. Tay phải nắm lên một viên giữ lại màu đen tóc ngắn nam tử đầu người. Nàng đem đầu người chuyển qua. Kết quả cũng không phải là tiền thương nhất mặt. Mà là một trương hèn mọn mà mặt xấu xí. Ninh Tĩnh rụt rụt cái mũi. Trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Về sau, nàng dự định buông tay ném đi. Chờ một chút, mau cứu ta. Van cầu ngươi. Nam tử đầu người thay đổi trạng thái bình thường. Không lại trào phúng. Mà là bắt đầu khẩn cầu. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nhà ta rất có tiền. Ta có thể đưa ngươi xe thể thao. Đưa ngươi biệt thự. Bảo đảm ngươi kiếp sau áo cơm không lo. Ninh Tĩnh hử lạnh một tiếng. Không để ý đến. Đem đầu người vứt bỏ. Điện ảnh thế giới bên trong bảo hộ không có chút ý nghĩa nào. Nàng căn bản không có hứng thú. Xú nữ nhân. Ngươi sớm muộn sẽ chết ở đây. Nam tử đầu người bị ném rơi về sau, bắt đầu lớn tiếng chửi mắng. Ninh Tĩnh chừng nam tử đầu người một chút, có chút tức giận. Nam tử đầu người thấy mình nhục mạ hữu hiệu, ngược lại làm tầm trọng thêm. Ninh Tĩnh hai tay nắm lấy huyết côn, đi đến nam tử đầu người một bên. Tiếp theo, giơ lên huyết côn, nặng nề theo nam tử đầu người chỗ cổ cắm vào. Phốc phốc tiếng vang truyền đến. Nam tử đầu tóc ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lập tức cầu xin tha thứ. Đừng, van cầu ngươi. Mau đưa huyết côn rút ra. Nhanh, van cầu ngươi. Ta biết sai rồi. Ninh Tĩnh có chút ngoài ý muốn. Huyết côn uy lực vậy mà cường đại như vậy. Bất quá nàng cũng không có ý buông tay. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu của nàng. Đã đầu người như vậy sợ hãi huyết côn. Mà đầu người lại một mực ở tại hố to bên trong. Đó có phải hay không có thể hỏi một chút đầu người liên quan tới thương nhất vị trí đâu? Nghĩ đến này, Ninh Tĩnh miệng hơi cười. Hỏi, nhường ta thả ngươi. Có thể, nhưng là ngươi phải nói cho ta một sự kiện. Phía trước có phải là lại có một người rơi vào trong hố lớn? Hắn ở đâu? Nam tử đầu người biểu hiện trên mặt vặn vẹo. Hô to, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ninh Tĩnh biểu lộ lạnh lùng. Giọng nói băng lãnh. Nam tử đầu người nghe được về sau. Trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Tiếp theo, dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm trả lời. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Tựa như là có một người. Nam, đúng không? Ninh Tĩnh gật đầu. Dùng ánh mắt ra hiệu nam tử đầu người tiếp tục hướng xuống nói. Nam tử đầu người minh bạch Ninh Tĩnh ý tứ. Tiếp tục nói ra, Nguyệt Thần giống như đối với hắn cảm thấy hứng thú. Bất quá, hắc hắc, hắn cuối cùng vẫn là giống như chúng ta. Ngươi là đồng bạn của hắn. Ngươi là tới cứu hắn. Hắn đang đến gần Nguyệt Thần địa phương. Dù sao vừa dứt tại trong hố lớn không lâu. Bất quá phía trước thi thể không phải lại di động qua sao. Có lẽ được đưa tới những địa phương khác. Hiện tại, có thể thả ta đi. Ninh Tĩnh nhìn xem màu đỏ Nguyệt Thần vị trí. Đem huyết côn theo đầu người bên trong rút ra. Sau đó chạy về hố to ranh giới. Trên đường đi, nàng lưu ý phụ cận đầu người. Nhưng là, tình huống vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Thử lại lần nữa. Ninh Tĩnh nhìn xem trong tay huyết côn. Hạ quyết tâm, nửa phút sau, tình huống vẫn như cũ. Nàng không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Ta vẫn là đi về trước đi. Chấm ngoặc kép. Ninh Tĩnh không chịu được hồi tưởng lại Trí Đa Tinh nói lời. 20 phút mặc dù là lúc ấy đáp ứng thời gian. Nhưng là nếu như trung gian xảy ra bất trắc, có lẽ Trí Đa Tinh chỉ có thể kéo dài 15 phút. Lại hoặc là nguyên nhân khác, dẫn đến thời gian ít hơn so với 20 phút. Như vậy, điều nghiên địa hình rời đi phi thường dễ dàng xảy ra bất trắc. Chẳng bằng nhấc lên rời đi. Dù sao ta cũng đã đi tìm. Không thể nói ta không có cứu hắn. Ta đều tìm lâu như vậy. Nhưng là, người thực sự quá nhiều. Ninh Tĩnh xa xa nhìn xem hố to ranh giới. Lít nha lít nhít đầu người nhường nàng đã mất đi tiếp tục tìm kiếm ý tưởng. Hắn tại ngươi 6 giờ phương hướng. Bỗng nhiên, một cái âm thanh trong trẻo truyền vào Ninh Tĩnh trong tai. Ninh Tĩnh tìm phương hướng của thanh âm nhìn lại. Gặp được một tên giữ lại mái tóc đen dài nữ tử đầu người. Nàng có chút xoay người. Tới gần đầu người. Hỏi, mới vừa rồi là ngươi nói chuyện với ta. Là, ngươi muốn cứu hắn liền đi nhanh đi. Nữ tử đầu người thần sắc bình tĩnh. Vừa rồi, trong hố rất an tĩnh thời điểm. Ta nghe thấy bên kia có truyền đến thanh âm. Đoán chừng là đồng bạn của ngươi còn không thể tiếp nhận chính mình kết cục. Ninh Tĩnh có chút ngoài ý muốn, cảm ơn, bất quá, ngươi tại sao phải nói cho ta? Bởi vì ta cũng hy vọng có người tới cứu ta. Nữ tử đầu người nói, hốc mắt dần dần ướt át. Ninh Tĩnh dọc theo 6 giờ phương hướng tìm đi. Cùng một thời gian, Tiền Thương Nhất ngậm miệng không nói. Không phải hắn không muốn hô, mà là người chung quanh hắn đầu so với hắn kêu ra sức rất nhiều. Hắn duy nhất cơ hội thủ thắng chỉ có một cái. Đó chính là hắn cùng Ninh Tĩnh cộng đồng biết được tin tức. Cũng chính là hắn gọi hàng nội dung nhất định phải không giống bình thường. Nếu như hắn hiện tại lên tiếng, người còn lại đầu cũng sẽ nghe được. Đồng thời có khả năng cải biến nói nội dung. Lừa dối Ninh Tĩnh, Tiền Thương Nhất không muốn mất đi này cơ hội duy nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, một thân ảnh tiến vào Tiền Thương Nhất tầm mắt bên trong. Nữ tính, để tóc dài, trong tay cầm huyết côn, chính là Ninh Tĩnh, chờ đợi đã lâu Tiền Thương Nhất lập tức phát ra hắn lớn nhất thanh âm. Ninh Tĩnh, ta tại ngươi 11 giờ phương hướng, ta là Thương Nhất, Ninh Tĩnh chậm rãi tiến lên, nhưng là theo nàng quen thuộc diễn viên danh hiệu xuất hiện. Nàng lập tức cảnh giác lên, nhìn về phía Tiền Thương Nhất vị trí, ánh mắt hai người tại không trung giao hội, Thương Nhất. Ninh Tĩnh vội vàng chạy tới. Nhanh, mau dẫn ta đi. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Tiền Thương Nhất nội tâm sợ hãi rốt cục bạo phát đi ra. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng nếu như không người đến cứu hắn. Sau này sẽ là như thế nào nhân sinh? Hoặc là, không cần mấy ngày, hắn liền sẽ biến cùng người chung quanh đầu đồng dạng. Ninh Tĩnh đi đến Tiền Thương Nhất đầu người trước, xoay người đem Tiền Thương Nhất ôm lấy. Tại nàng ôm lấy nháy mắt, người chung quanh đầu phảng phất rơi vào điên cuồng trong đó. Cũng mang ta cùng đi a, van cầu ngươi, dẫn ta đi đi, ta cũng muốn rời đi nơi này. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Khẩn cầu lời nói như bắn liên thanh bình thường truyền vào Ninh Tĩnh trong tai. Lúc này Ninh Tĩnh đối bọn hắn đến nói, là giống như Chúa cứu thế tồn tại. Vì thế, bọn hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, vô luận bọn hắn nguyện ý làm cái gì, đối đã giải trừ ánh trăng nguyền rủa Ninh Tĩnh mà nói, đều không có bất kỳ cái gì giá trị, mà Ninh Tĩnh hội nguyện ý cứu Tiền Thương Nhất, cũng là bởi vì Trí Đa Tinh. Ninh Tĩnh không để ý đến này một ít khẩn cầu, nàng tay phải ôm Tiền Thương Nhất đầu hướng Nguyệt Tương khung cửa chạy đi, bởi vì không cần lại tìm kiếm, cho nên bước chân càng lúc càng nhanh. Tiền Thương Nhất nhìn xem trong hố lớn đầu người, cũng nhìn thấy những cái đầu kia khát vọng ánh mắt. Ninh Tĩnh chạy cách hố to, nàng đứng tại Nguyệt Tương khung cửa trước, quay đầu nhìn thoáng qua màu đỏ Nguyệt Thần. Tiếp theo, nàng nâng lên chân phải, bước vào Nguyệt Tương khung cửa bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.